Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 46. Hot search của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tháng 10, thời tiết rõ ràng trở lạnh, Bắc Thành cũng đón một mùa thu rực rỡ, cả thành phố phủ đầy lá ngân hạnh vàng óng, xen lẫn sắc đỏ của lá phong, đẹp như tranh vẽ buổi tối. Bãi đỗ xe ngoài trời của hội quán Tần Hòa chật kín siêu xe và xe sang. Bên trong phòng bao VIP cao cấp, các tiểu thư, thiếu gia nhà quyền quý đang uống rượu, hát hò, chơi trò chơi, tiếng cười nói không ngớt. Ngay cả căn phòng cách âm cực tốt dành cho bàn đánh bài cũng có rất nhiều người vây quanh. Hứa Thi Ý hát xong, đưa micro cho người khác rồi đi về phía người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Cô ấy nghiêng người dựa vào tay vịn mềm mại của sofa, một tay chống cằm, tay còn lại vờn nhẹ con mèo trước mặt. Dáng vẻ lười biếng nhưng quyến rũ vô cùng. Hứa Thi Ý bước đến, không kìm được cũng đưa tay vê con mèo vài cái. Tụi nhỏ lập tức cảnh giác, kêu meo meo meo như đang cảnh cáo. Hứa Thi Ý cố tình vuốt thêm mấy lần nữa. Nhóc con này nhận chủ ghê nhỉ, người khác chạm vào cũng không được. Đoàn Đoàn lại kêu lên một tiếng. Hứa Thi Ý bật cười, ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên xem. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô nàng quay sang hỏi người bên cạnh. Ê, không ngờ dạo này Cố Tổng thật sự không đến Bắc Thành luôn đấy. Tưởng hai người chỉ đùa giỡn thôi chứ. Trúc Mạn nhếch nhẹ môi. Anh ta còn dám đến à? Cô thật sự sẽ khiến anh chết không toàn thây. Hứa Thi Ý nói xong, ghé sát vào hỏi đầy tò mò. Nhưng mà, anh ta không đến, cậu không thấy nhớ sao? Hàm ý trong câu hỏi rất rõ ràng, là nhớ về mặt thể xác, dù gì dạo này Trúc Mạn cũng chẳng thấy đi đâu tìm người khác. Trúc Mạn hơi ngồi thẳng dậy, bế Đoàn Đoàn vào lòng, giọng điệu thản nhiên mà hờ hững. Có gì đáng để nhớ, đàn ông chẳng lẽ chỉ có mỗi anh ta, cô đâu phải không thể sống thiếu người đàn ông này, không có anh ta dụ dỗ, ít nhất cô còn có thể bình thường, không để những suy nghĩ chẳng ra gì ám ảnh trong đầu. Nghĩ đến mấy ngày ở Paris, dùng một từ, trụy lạc, để hình dung, không hề nói quá chút nào. Thôi, không muốn nhắc đến tên Bi, Ến TH, ái đó nữa. Hứa Thi Ý nhìn dáng vẻ rừng rưng của Trúc Mạn, rất đồng tình gật đầu. Cũng đúng, đàn ông mà, chơi vui là được rồi. Nói xong, cô nàng cuộn tròn trong sofa, lại tiếp tục lướt điện thoại. Một lúc sau, cô đột nhiên, ồ, lên một tiếng, lên hot search rồi này. Trúc Mạn thờ ơ đáp. Hử, Hứa Thi Ý giơ thẳng điện thoại ra trước mặt cô. Trúc Mạn ngước mắt nhìn lướt qua, trên bảng hot search, một cái tên quen thuộc đập thẳng vào mắt cô. Người thừa kế tập đoàn Hoàn Vũ nghi vấn lộ chuyện tình cảm với nghệ sĩ dưới trướng Đường Tuyết. Bùng nổ Cố Tổng Hoàn Vũ Đường Tuyết khách sạn. Bùng nổ Cố Tổng Hoàn Vũ đến Hải Thành thăm Đường Tuyết. Nóng hình ảnh đính kèm là một bức ảnh chụp tại cửa phòng khách sạn. Đường Tuyết đứng bên ngoài, nở nụ cười tươi rói nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông nhét hai tay vào túi quần, lười biếng tựa vào khung cửa, cụp mắt nhìn cô ta. Bức ảnh được chụp rất tinh tế, từ góc độ đến độ sắc nét đều hoàn hảo, không khí xung quanh cũng mập mờ đến kỳ lạ. Trúc Mạn nhìn màn hình, nét mặt vẫn bình thản như cũ. Ngón tay thon dài, trắng trẻo CS, MR, V, TV, Đoàn Đoàn một cách nhàn nhã. Hứa Thi Ý không nhận ra cô có cảm xúc gì khác lạ, thu lại điện thoại, xem thêm vài bài viết, rồi không nhịn được cười lạnh. Ha, đàn ông, Mạn Mạn, cậu làm đúng lắm, đàn ông ấy mà, chơi xong thì vứt, hợp lý quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn không nói gì, chỉ khẽ cười như đáp lại. Lúc này, ở Hải Thành, trong một bữa tiệc riêng tư cao cấp, Cố Tịch ngồi tựa vào ghế chủ vị. Xung quanh là vài vị tổng giám đốc trong bộ vest sang trọng. Mọi người vừa uống rượu vừa cười nói, còn anh thì chỉ nhếch môi cười nhạt. Trợ lý Trần đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến bên cạnh anh, vẻ mặt rõ ràng có chuyện cần báo cáo. Những người xung quanh thấy vậy liền tự giác lùi ra xa một chút. Trợ lý Trần hạ thấp giọng, cung kính báo cáo. Cố Tổng, ngài và Đường tiểu thư lên hot search rồi. Người đàn ông cầm ly rượu khẽ khựng lại. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua trợ lý. Trợ lý Trần hơi ngập ngừng. Là tối qua, Đường tiểu thư đến khách sạn tìm ngài, không biết bị tay săn ảnh nào chụp lại. Nói rồi, anh ta kính cẩn đưa điện thoại qua. Cố Tổng đến Hải Thành công tác, tiện thể ghé qua phim trường bộ phim Tết đang quay. Tối qua, không biết Đường tiểu thư lấy đâu ra địa chỉ, chạy đến khách sạn đưa đồ. Kết quả là Cố tổng gọi thẳng cho anh ta, giọng lạnh thấu xương, khiến anh ta phải run rẩy đến giải quyết. Cố Tịch lướt mắt qua màn hình, thản nhiên đưa điện thoại lại, giọng nhàn nhạt. Không cần tôi dạy cậu nữa chứ? Trợ lý Trần hơi ngập ngừng, vẫn chưa đoán ra được suy nghĩ của sếp. Anh ta sợ lại giống lần trước, vừa báo cáo xong liền bị đáp một câu. Trợ lý Trần, rảnh lắm à? Nghĩ một lúc, anh ta vẫn cẩn thận hỏi. Cố tổng, có cần xử lý giống lần với Trúc tổng, cứ mặc kệ. Hay là gỡ xuống? Cố Tịch nhàn nhạt liếc qua, những ngón tay thon dài, rõ khớp xương, tùy ý gõ nhẹ lên bàn. Lời nói trầm thấp, lạnh nhạt nhưng mang theo áp lực vô hình. Xử lý sạch sẽ, trợ lý Trần lập tức gật đầu. Vâng, Cố tổng, anh ta hiểu rồi, chỉ cần là hot search liên quan đến Trúc tổng thì cứ để đấy. Còn với người khác, chỉ một chữ, gỡ. Trợ lý Trần đang chuẩn bị rời đi, giọng người đàn ông lại lười nhác vang lên. Nói với Đường Tuyết, biết thân biết phận một chút, lời này vừa thốt ra, khiến không ít người xung quanh liếc nhìn. Vâng, Cố tổng, trợ lý Trần nhanh chóng rời đi. Cố Tịch lại tiếp tục ung dung uống rượu, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hội quán Tần Hòa, bên bàn đánh bài, từ lúc Trúc Mạn nhập cuộc, toàn bộ số chip mà thời kỳ thắng được trong nửa ván đầu giờ gần như mất sạch. Hai người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, trước mặt chỉ còn lác đác vài con chip. Còn người phụ nữ trước mặt, người từng nói không có hứng thú, lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hàng mi dài buông nhẹ, khí chất lười biếng nhưng lại có chút xa cách. Đống chip trước mặt cô chất cao như núi, có thể đập chết người. Trước đây, cô còn có thể nhượng bộ đôi chút, nhưng hôm nay, cô có một vẻ lạnh lùng, quyết tâm như thể muốn. Giết sạch không chừa một ai, thời kỳ bực mình lên tiếng. Này, tiểu thư, cậu bị cái gì ký? CSHXK, Trúc Mạn lười biếng liếc qua, nhếch nhẹ môi. Sao, Kỳ thiếu không chịu nổi nữa à? Thời kỳ bật cười. Đùa à, ông đây mà lại có chuyện không chịu nổi. Tiếp tục, ai không thua sạch thì không được rời đi. Hai người còn lại nhìn nhau khổ sở, không muốn đánh tiếp, bèn đứng dậy đổi người khác vào chơi. Cứ như vậy, thay đi thay lại mấy lượt, trên bàn chỉ còn lại hai người vẫn vững như bàn thạch. Thời Kỳ và Trúc Mạn, đến khi kết thúc, ánh mắt Thời Kỳ đầy oán trách nhìn người phụ nữ trước mặt, giờ đã hốt bạc, đầy tay, cũng may, không thua nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ mất một căn biệt thự ở khu đất vàng và hai chiếc siêu xe yêu thích mà thôi. Không nhiều lắm, chỉ là nếu bố cậu ta biết, chắc chắn sẽ nện cho một trận. Rồi nhốt trong nhà vài tháng không cho ra ngoài. Trúc Mạn nhàn nhạt nhìn cậu ta, cười khẽ. Thiếu gia, khách sáo rồi. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Bỏ lại Thời Kỳ ngồi tại chỗ đầy uất ức, lẩm bẩm. Tàn nhẫn quá mức, biệt thự Trúc gia. 2 giờ sáng, trong căn phòng ngủ phong cách cổ điển kiểu Pháp, Trúc Mạn đang ngủ say. Điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên đổ chuông. Cô không bắt máy, tiếng chuông ngừng lại vài giây rồi lại tiếp tục vang lên. Trúc Mạn bị làm phiền, bực bội cầm lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn màn hình, giọng điệu cực kỳ khó chịu. Ai? Người đàn ông bên kia thấp giọng bật cười, sau đó chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lười nhác. Lâu rồi không gặp, Trúc tổng có nhớ tôi không? Cơn giận trong lòng Trúc Mạn càng bùng lên, lạnh lùng ném ra một chữ. Cút! Nói xong, cô tắt nguồn điện thoại, vứt thẳng xuống thảm. Một tiếng bịch trầm đục vang lên, cô vùi mình vào chăn. Lẩm bẩm một câu, thần kinh, cách chương.